chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2526, chương 2526, đại sát khí. Thế nhưng là, ngay tại Đoan Mộc Tinh Nhi coi là Vương Đại Đông muốn rơi vào huyết trì, bị huyết trì hòa tan thành dòng máu thời điểm, Vương Đại Đông bàn chân bỗng nhiên tại hư không một bước. Dưới chân hắn xuất hiện một trận gợn sóng. Sau một khắc, thân thể của hắn vậy mà lần nữa cấp tốc trèo thăng lên. Cái này, Đoan Mộc Tinh Nhi trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc. Đây là hư không mượn lực. Có lẽ, Vương Đại Đông còn thật có thể cầm tới chiến kích cũng nói không chắc. Đoan Mộc Tinh Nhi tâm tình thật tốt. Lần thứ hai nhảy vọt, Vương Đại Đông chí ít có thể lấy nhảy ra 60 mét. Nhưng hắn khống chế lực độ, để cho mình nhảy ra khoảng cách vừa tốt tại chiến kích phía trên. Vương Đại Đông thân thể, chuẩn xác không sai rơi vào chiến kích mũi nhọn, mũi chân đứng ở chiến kích mũi nhọn phía trên. Tại mũi chân cùng chiến kích tiếp xúc trong nháy mắt, Vương Đại Đông chính là cảm nhận được một cỗ kinh thiên sát khí bạo dũng mà đến. Toàn thân run lên, kém chút theo chiến kích phía trên rơi xuống dưới. Cái này là đáng sợ đến bực nào sát khí. Vậy mà so sát thần đều không kém chút nào. Mà lại, chính mình dưới chân hộ thể cương khí. Vậy mà tại bị một chút xíu đâm xuyên. Cái này chiến kích, lại có phá giáp công hiệu. Phải biết, Vương Đại Đông chỉ là đứng ở phía trên. Cũng chỉ có mình thể trọng. Có thể mũi thương kia, lại có thể chậm rãi đâm rách hắn hộ thể cương khí. Nếu như cái này chiến kích là bị hắn cầm trong tay, toàn lực đâm ra nhất thương, chỉ sợ dễ như trở bàn tay liền có thể đâm xuyên lúc trước đoạn sơn hộ thể cương khí. Đây quả nhiên là một thanh tuyệt thế đại sát khí. May mắn Vương Đại Đông tâm trí đầy đủ kiên định, nếu không chỉ là sát khí này, liền có thể để hắn sợ vỡ mật. Đây là một loại khủng bố tới cực điểm sát khí. Điều chỉnh một chút trạng thái, Vương Đại Đông chuẩn bị thi triển ra chữ giả chiến quyết, triệu hồi ra kim sắc cự nhân, sau đó mượn kim sắc cự nhân lực lượng đem chính mình ném trở về. Kim sắc cự nhân vốn là lực lớn vô cùng, lại thêm cự nhân chi lực gấp 10 lần tăng phúc, hoàn toàn có thể đem Vương Đại Đông ném ra 100-200 mét. Giả, kim sắc cự nhân xuất hiện, bàn chân trực tiếp dẫm vào dòng máu bên trong. Suy suy suy, kim sắc cự nhân lập tức bị dòng máu hòa tan. Vương Đại Đông không dám lãng phí thời gian, nhanh chóng theo mũi thương nhảy đến kim sắc cự trên thân người. Sau đó hai tay bỗng nhiên nắm chặt chiến kích kích thân thể. Bỗng nhiên dùng lực, muốn đem chiến kích cho rút ra. Thế nhưng là, khi hắn tay cùng chiến kích kích thân thể tiếp xúc thời điểm, một cỗ càng thêm đáng sợ sát ý bay thẳng trán, để hắn trong nháy mắt thì mất đi ý thức. Động a, nhanh động a, trên bờ Đoan Mộc Tinh Nhi hướng về Vương Đại Đông hô to. Bởi vì nàng nhìn thấy Vương Đại Đông tay nắm chặt chiến kích về sau, thì ngẩn người, không nhúc nhích, kim sắc cự nhân không ngừng bị dòng máu hòa tan. Vương Đại Đông thân thể từng chút hướng về phía dưới lặn xuống. Các loại kim sắc cự nhân hoàn toàn bị hòa tan. Như vậy Vương Đại Đông liền biết rơi vào huyết trì. Rất nhanh, kim sắc cự nhân chân biến mất. Sau đó là eo, sau đó là ngực, thật đáng sợ sát khí. Vương Đại Đông rốt cục khôi phục ý thức, không nghĩ tới cái này chiến kích sát khí dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Hắn đều có chút không cách nào ngăn cản. Vương Đại Đông đột nhiên ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là kim sắc cự nhân sắp biến mất, chỉ kém 10 cm khoảng cách liền muốn chui vào huyết trì. Vương Đại Đông không do dự, bỗng nhiên dẫm mạnh cự nhân đầu lâu. Sau đó một lần nữa nhảy hồi thương nhọn. Nhìn đến đây, Đoan Mộc Tinh Nhi cuối cùng là trùng điệp thở phào. Vừa mới nàng đều coi là Vương Đại Đông muốn xong đời đây. Chữ giả chiến quyết không có thể nào liên tục thi triển. Hai lần chữ giả chiến quyết ở giữa ít nhất phải cách nhau một đoạn thời gian. Điều chỉnh một chút, Vương Đại Đông lần nữa triệu hồi ra kim sắc cự nhân. Lần này, hắn đã sớm chuẩn bị, tinh thần cao độ tập trung, dùng để ngăn cản chiến kích phía trên đột nhiên truyền đến sát ý. Lần nữa nắm chặt kích thân thể, kinh thiên sát khí lần nữa bạo dũng mà đến. Nhưng Vương Đại Đông có chuẩn bị về sau, cái kia cỗ sát ý liền không thể để hắn bất tỉnh đi. Chỉ là để hắn cảm giác 10 phần khó chịu. Lên cho ta. Vương Đại Đông biết. Thời gian cấp bách. Kim sắc cự nhân thời gian tồn tại nhiều nhất 10 giây. Vương Đại Đông biến sắc. Phát hiện chiến kích giống như là bị cái gì cố định trụ một dạng. Làm sao cũng không nhổ ra được. Phải biết. Lấy hắn lực lượng. Tăng đều có thể dơ lên. Cái này chiến kích chẳng lẽ so tăng còn nặng. Lên, Vương Đại Đông cơ hồ dùng ra lực lượng toàn thân, nhưng chiến kích nhưng như cũ là không nhúc nhích tí nào. Kim sắc cự nhân sắp biến mất, Vương Đại Đông chỉ lại phải nhảy hồi thương nhọn. Làm sao bây giờ? Nhổ bất động, Vương Đại Đông hướng về Đoan Mộc Tinh Nhi hô. Đoan Mộc Tinh Nhi nhíu nhíu mày sau đó nói. Thử một chút xoay tròn nó. Vương Đại Đông gật gật đầu. Sau đó lần thứ ba người sử dụng chữ chiến quyết. Quả nhiên, chiến kích là có thể xoay tròn. Nhưng như cũ không nhổ ra được. Liên tục ba lần người thi triển chữ chiến quyết. Vương Đại Đông cũng tiêu hao to lớn. Dù sao chữ, giả, chiến quyết là cùng hắn khí thế tương liên. Tựa như chữ, giả, chiến quyết cự nhân bị cưỡng ép đánh nát hắn hội thụ thương một dạng. Kim sắc cự nhân ba lần bị dòng máu ăn mòn, để hắn cũng thụ một điểm thương tổn, có thể chuyển động, vẫn chưa được. Vương Đại Đông lần nữa đứng tại trên mũi thương, muốn là thực sự không được, coi như đi. Đoan Mộc Tinh Nhi tuy nhiên cũng rất muốn đạt được chiến kích, thế nhưng là nàng cũng biết, tiếp tục như vậy nữa, Vương Đại Đông khả năng liền trở về đều về không được. Vương Đại Đông tự nhiên không nguyện ý từ bỏ, như là đã đến, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được. Chiến kích có thể chuyển động, lại không cách nào rút ra. Đây cũng là cần dựa theo một loại nào đó quy luật đến chuyển động chiến kích, mới có thể đem rút ra. Đây cũng là một loại bảo hiểm cơ chế, phòng ngừa có người đem rút ra. To lớn huyết trì là đệ nhất trọng bảo hiểm cơ chế. Hiện tại là tầng thứ hai, muốn rút ra chiến kích, nhất định phải tìm tới xoay tròn chiến kích quy luật, mà loại quy luật này, tựa như là một loại mật mã, nếu như chuyển động số vòng đủ nhiều, trên lý luận có vô hạn loại tổ hợp, sau mật mã khóa phá giải đi còn phải gian nan gấp trăm lần nghìn lần. Thử một chút trái ba vòng phải ba vòng, Đoan Mộc Tinh Nhi hướng về Vương Đại Đông hô. Vương Đại Đông dựa theo Đoan Mộc Tinh Nhi nhắc nhở, bắt đầu chuyển động chiến kích. Chuyển động chiến kích thì tương đối đơn giản, hắn chỉ cần uốn éo người là được, không lại dùng triệu hoán kim sắc cự nhân. Vương Đại Đông đem chiến kích hướng về bên trái chuyển ba vòng, sau đó lại hướng bên phải chuyển ba vòng. Răng rác, một tiếng thanh thúy vang tiếng vang lên, Vương Đại Đông ánh mắt sáng lên. Hẳn là cơ quan bị mở ra thanh âm. Hắn lập tức triệu hồi ra kim sắc cự nhân. Đứng tại cự nhân đầu vai. Bắt đầu đem động chiến kích. Quả nhiên, lần này hắn cảm giác được chiến kích không có bị cố định chết. Có thể rút ra. Lúc này dùng lực đem chiến kích rút ra. Xoát, chiến kích cuối cùng từ dòng máu bên trong bị rút ra. Thật nặng. Vương Đại Đông cảm giác được trong tay chiến kích phân lượng, không khỏi sợ hãi than nói. Phải biết, hắn lực lượng vốn là cực lớn, liền hắn đều cảm giác được nặng, nói rõ là thật rất nặng. Kim sắc cự nhân sắp biến mất, Vương Đại Đông thân thể liền muốn chui vào dòng máu bên trong. Hắn lập tức đem chiến kích hướng phía dưới cắm tới, dòng máu có thể hòa tan hết thảy.